Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, ăn dưa tổ hai người. Bạch Mục Dã cùng Tần Nhiễm Nhiễm vừa ra tới, đã nhìn thấy phương xa bộc phát ra kia cỗ kinh thiên năng lượng ba động. Ta đi, đánh hung ác như thế, hắn cách bên kia chí ít có vạn dặm xa. Nhưng này bên truyền đến năng lượng ba động, lại là để hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đến cùng phát sinh ra cái, Tần Nhiễm Nhiễm có chút sợ hãi hướng Bạch Mục Dã bên thân nhích lại gần. Loại kia tràng diện, cho dù là nàng cái này không có kinh nghiệm gì người, cũng có thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt sợ hãi cùng áp lực. Tựa như mây đen mật bố cuồng phong mãnh liệt điện thiểm tiếng sấm lúc. Bất kỳ sinh linh ở loại này thiên uy phía dưới, đều sẽ có loại tự thân vô cùng nhỏ bé cảm giác. Nhìn qua, là có người kích hoạt rồi tinh cầu này mặt ngoài pháp trận phòng ngự. Bạch Mục Dã phân tích nói, dạng này một cái lấy tinh cầu làm đơn vị cổ xưa tông môn. Không có khả năng chỉ ở bên trong có phòng ngự. Bên ngoài liền không quan tâm, tùy ý địch nhân xông vào. Chúng ta đi nhanh lên đi, Tần Nhiễm Nhiễm thấp giọng nói. Chúng ta lách qua cái chỗ kia. Bạch Mục Dã gật gật đầu, bởi vì cái hướng kia là bọn hắn trở lại phi hành khí phải qua đi đường. Bây giờ hai người căn bản không dám xông vào, chỉ có thể nghĩ biện pháp lách qua. Bạch Mục Dã lấy ra phi hành khí, mang theo Tần Nhiễm Nhiễm bay về phía trước, rồi một đoạn sau tựu cảm giác được không được bình thường, kia pháp trận phạm vi quá mẹ nó lớn rồi, nàng chí ít kéo dài tới ra hơn 5.000 dặm phạm vi, dọc còn có bao sâu ở bọn hắn bên này căn bản là không có cách cảm giác. Bạch Mục Dã lặng yên đem phi hành khí hạ xuống ở một tòa không đáng chú ý hoang vu dốc núi trên. Đối Tần Nhiễm Nhiễm nói rằng, chúng ta không thể lập tức qua đi, trước đợi một chút. Tần Nhiễm Nhiễm hơi nghi hoặc một chút nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, thấp giọng hỏi nói, thế nào rồi, loại này quy mô pháp trận, cũng không phải lực lượng cá nhân có thể bố trí xuống tới. Ta hoài nghi, đây là bọn hắn tông môn pháp trận. Bạch Mục Dã thấp giọng nói, vậy làm sao rồi? Tần Nhiễm Nhiễm y nguyên có chút không rõ, cho nên không hiểu liền phải hỏi, dù là bị chế giễu, nhưng ít ra nghe qua giải thích về sau, lần sau lại có người nhắc lên, không đến mức y nguyên một mặt mờ mịt. Đã nhưng là tông môn cấp bậc pháp trận, vậy liền rất có thể khắp nơi đều là. Chúng ta bây giờ dạng này xông ra đi, vạn nhất cái kia kích hoạt pháp trận người một cao hứng, lại phát động một cái, đem hai ta vây khốn làm sao bây giờ? Biết sao, dùng dạng này khủng bố đại quy mô pháp trận đối phó chúng ta. Tần Nhiễm Nhiễm có chút khó tin, này tông môn đều không tồn tại, ai còn sẽ quan tâm cái kia? Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi, sau đó nói, dù sao chúng ta đều đi ra rồi, trước đợi một chút, loại thời điểm này cẩn thận điểm không sai. Ta nghe ngươi, Tần Nhiễm Nhiễm nhẹ giọng nói, trải qua này một lần kinh lịch, nàng ở sâu trong nội tâm đã hoàn toàn tin phục cái này so với nàng còn nhỏ cực kỳ đẹp trai gia hỏa. Nghĩ lấy tâm sự, nàng nhịn không được cười khẽ bắt đầu. Cười cái gì? Ngu đột xuất. Bạch Mục Dã liếc rồi nàng một mắt, Tần Nhiễm Nhiễm lần này lại không cùng Bạch Mục Dã đấu võ mồm. Nói rằng, mới quen ngươi nào sẽ, chỉ cảm thấy ngươi vẽ tranh đặc biệt bổng. Nói như thế nào đây, loại kia vẽ, ta cảm thấy chỉ có những cái kia đã có tuổi trắng râu ria lão gia gia, những cái kia đại sư chân chính mới có thể vẽ ra đến, cho nên đối ngươi liền cực kỳ hiếu kỳ, nghĩ muốn nhận biết một chút. Sau đó thì sao? Phát hiện ngươi thật đặc biệt xoái nha. Cũng là vào lúc đó phát hiện ngươi thế mà là phù triện sư, mà lại tinh thần lực còn đặc biệt cao, cơ hồ phù hợp một cái nữ hài tử tìm nam bằng hữu tất cả huyễn tưởng. Lúc kia, thật là có điểm lặng lẽ ưa thích trên ngươi rồi a. Bạch Mục dã nháy mắt mấy cái, vừa muốn nói chuyện, Tần Nhiễm Nhiễm lườm hắn một cái, nói, ta biết rõ, ngươi là Lâm Muội Muội, Lâm Muội Muội cũng là ngươi. Ngươi không cần cho ta lại vung một lần các ngươi quá thời hạn thức ăn cho chó. Không có quá thời hạn, Bạch Mục dã nhấn mạnh nói. Tần Nhiễm Nhiễm không để ý tới hắn. Nói tiếp đi nói, từ kia thời điểm bắt đầu chú ý ngươi. Ngay từ đầu nhìn ngươi biểu hiện, ta thậm chí hoài nghi mình lần kia có phải hay không nhìn lầm rồi. Ngươi tinh thần lực cao như vậy, làm sao có thể chỉ có hơn 20 điểm. Quả nhiên, ngươi về sau vẫn là từng điểm một lộ ra rồi hồ ly cái đuôi. Bạch Mục giã cười cười. Hồ ly tinh sao? Có thể, xú Mỹ. Tần Nhiễm Nhiễm nhịn không được nôn rồi câu rãnh. Tự luyến trắng, tiếp lấy, yếu ớt thở dài. Cuối cùng phí hết tâm tư, lấy tới tấm bản đồ này. Càng nghĩ, phát hiện vậy mà không có một cái nào thích hợp. Những cái kia có thể dẫn ta tới người, sẽ không dẫn ta tới. Những cái kia nguyện ý dẫn ta tới, ta không nguyện ý. Cho nên cuối cùng phát hiện, tựa hồ chỉ có ngươi thích hợp. Sau đó ta liền mạo muội, từ Lâm Muội Muội trong tay đem ngươi cướp tới rồi một đoạn thời gian. Bạch Mục giã, ngoặc kép, Tần Nhiễm Nhiễm nói, cho tới bây giờ ta vẫn là có chút mộng. Thật tiểu Bạch, ngươi biểu hiện làm cho người rất chấn kinh rồi. Ta mặc dù có chút đần, cũng có điểm ngốc, càng không cái gì lịch duyệt. Nhưng ta cũng biết rõ, lần này nếu như không phải ngươi, dù là đổi thành một cái đại tông sư, chỉ sợ đều đã sớm toàn quân bị diệt rồi. Nhìn lấy những cái kia tà ác thượng cổ các đại năng chiếm cứ lấy chúng ta thời đại này người thân. Thể, thật cảm giác thật là đáng sợ. Cho nên, có ngươi cái này bằng hữu, thật rất tốt. Bạch Mục dã nhìn nàng một cái. Câu tiếp theo có phải hay không nên thành tâm thành ý nói lời cảm tạ? Ngươi nằm mơ đi, ta mới không nói cảm ơn. Cùng lắm thì, ta ca hát cho ngươi nghe. Tần Nhiễm Nhiễm cười nói, xa xôi chân trời, kia khủng bố tuyệt sát pháp trận vẫn còn đang vận hành ở giữa. Có điên cuồng tinh thần gào thét từ bên trong đó truyền ra. Hỏa thôn, ngươi dám thất tín bội nghĩa. Bạch Mục dã nghe rồi chỉ là hơi chút khẽ giật mình. Nhưng Tần Nhiễm Nhiễm nhưng trong nháy mắt ngây người. Nàng lộ ra không dám tin tưởng biểu lộ. Tô lão, Bạch Mục dã nhìn hướng nàng. Tần Nhiễm Nhiễm cũng nhìn hướng Bạch Mục dã. Thì thào nói, kia tinh thần ba động. Tựa như là Tô lão a, thần phù sư, làm sao có thể? Bạch Mục dã cũng cảm thấy khó có thể tin. Thần cấp đại năng, làm sao lại bị vây ở pháp trận ở giữa? Đến rồi loại tầng cấp, vô luận linh chiến sĩ vẫn là phù triện sư. Tại thế người trong mắt, cơ bản trên cũng liền là giống như thần tồn tại. Bọn hắn có thể bằng vào nhục thân phi thiên độ địa. Cho dù là ở tinh hệ nội ngao du, bọn hắn cũng không phải làm không được. Nếu quả như thật không quan tâm có thể hay không lại về đến cố hương. Đến rồi loại cảnh giới đại năng, thậm chí có thể bằng vào nhục thân trực tiếp ngao du vũ trụ. Nhất là Bạch Mục dã nghe Tần Nhiễm Nhiễm nói qua, Tô lão là một cái đặc biệt người cẩn thận, một cái cẩn thận thần phù sư, cũng sẽ bị người hố. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục dã, sắc mặt tái nhợt nói, vừa mới hắn đang kêu cái gì? Hỏa tâm ngươi dám thất tín bội nghĩa? Bạch Mục dã gật gật đầu. Hỏa tôn là ai? Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục dã hỏi nói. Bạch Mục dã cười khổ lắc đầu. Ta nào biết rõ hỏa tôn là ai? Ân, hỏa tôn, Lạc Vũ Chí Tôn, Liễu Hồng Dĩnh Chí Tôn, Đào Chỉ Vận Chí Tôn. Hắn là... Bạch Mục dã nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm, hai người chăm miệng một lời mà nói, thượng cổ đại năng, đương đại tuy nói cũng có chí tôn hai chữ này, nhưng bình thường tới nói, cũng là dùng để hình dung một người nào đó hoặc là vật đặc biệt lợi hại, đặc biệt trâu. Mà ở thời đại thượng cổ, chí tôn lại là bọn hắn đối thần cấp tồn tại một loại cách gọi. Tựa như đại học giáo sư đồng dạng, Bành giáo sư, Khổng giáo sư, Tống giáo sư, Tần Nhiễm Nhiễm nhẹ giọng nói. Hắn nói hỏa tôn thất tín bội nghĩa. Khó nói hắn đang cùng thượng cổ sinh linh hợp tác. Nàng là không có kinh nghiệm, là tiểu bạch, nhưng nàng IQ là không có vấn đề. Chỉ là cái suy đoán này, để cho nàng không cách nào tiếp thu. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy có khả năng. Không có khả năng, Tô lão là người tốt. Tần Nhiễm Nhiễm phản bác nói, giả thiết mặc dù là nàng nói ra, nhưng chính nàng căn bản cũng không có biện pháp tiếp thu cái này giả thiết. Người tốt, Bạch Mục Dã liếc rồi nàng một mắt, ta tính tốt người sao? Đương nhiên, Tần Nhiễm Nhiễm trả lời không chút do dự. Kia vì cái gì ta muốn đem Lạc Vũ Chí Tôn đem thả rồi? Bạch Mục Dã nói, chính bởi vì ngươi là người tốt a, ngươi coi trọng chữ tín thả rồi hắn, có cái gì không đúng sao? Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã, vậy ngươi nói, không thể đoạt xá thành công Lạc Vũ Chí Tôn, một khi tiến vào thế giới loài người bên trong đi, hắn sẽ không tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Bạch Mục Dã hỏi nói, Tần Nhiễm Nhiễm có chút bị hỏi khó. Đúng vậy a, có thể hay không đâu? Nhất định sẽ a, dù sao, Lạc Vũ Chí Tôn là người xấu a. Người xấu làm chuyện loại này, không bình thường sao? Cho nên, từ hướng này tới nói, ngươi nói ta là người tốt hay là người xấu? Bạch Mục Dã nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm, ngươi là không thẹn lương tâm. A, Tần Nhiễm Nhiễm có chút không có phấn khích nhỏ giọng nói rằng. Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái, lông không thẹn lương tâm, ta là chuẩn bị đi ra ngoài trước, sau đó dùng ngươi phi thuyền trên hạm pháo đánh tất cả phi hành khí. Dạng này, bọn hắn đám này thượng cổ sinh linh, ai cũng đừng nghĩ rời đi tinh cầu, chờ một ngày nào đó chúng ta chân chính cường đại rồi. Trở lại cầm nơi này tài nguyên, Tần Nhiễm Nhiễm, ngoặc kép, quá phận sao? Có một điểm a, quá phận cái gì? Thật chẳng lẽ để đám này tâm ngoan thủ lạt thượng cổ lão âm so xông vào thuộc về chúng ta thế giới? Làm sằng làm bậy, Bạch Mục Dã cười lạnh nói, về phần còn lại mấy cái bên kia tiến đến tầm bảo người. Ngươi cảm thấy còn có may mắn còn sống sót sao? Chỉ sợ trừ rồi hai ta bên ngoài, một cái duy nhất may mắn còn sống sót chính là hiện tại bị vây ở trong trận thần phù sư Tô lão rồi. Tần Nhiễm Nhiễm im lặng không lời. Cho nên nha, người đều là phức tạp, sao có thể là đơn thuần tốt xấu liền có thể khái quát. Bạch Mục Dã cười cười, nói, rất hiển nhiên, cái kia hỏa tôn có lẽ là nhận biết Tô lão, nhưng hắn đã nhưng có thể ở Tô lão trước mặt sống xuống tới. Cuối cùng còn thong dong không bách tính kế Tô lão, cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Nói đến đây, Bạch Mục Dã không có tiếp tục nói đi xuống. Tần Nhiễm Nhiễm sắc mặt tái nhợt mười phần khổ sở mà nói. Giữa bọn hắn, tồn tại giao dịch nào đó. Đối đi, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Đã có giao dịch, nói rõ ràng đối Tô lão tới nói. Giữ lại cái kia hỏa tôn, so với làm rơi hắn thu hoạch càng lớn. Kết quả đây, sau khi đi ra, hỏa tôn kích hoạt rồi tinh cầu mặt ngoài pháp trận, đem Tô lão cho hố rồi. Bất quá trước lúc này, tựa hồ còn nên có người khác bị nhốt. Cái này Tô lão, có lẽ là vừa mới bị nhốt. Vậy chúng ta, làm sao bây giờ? Tần Nhiễm Nhiễm một mặt bất lực nhìn lấy Bạch Mục Dã. Chúng ta đương nhiên liền ở nơi này nhìn a. Bạch Mục Dã cười khổ nói. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta có xông vào pháp trận cứu ra Tô lão năng lực? Hai ta là bằng hữu, ta cùng hắn lão nhân gia cũng không phải bằng hữu. Ta không phải để ngươi cứu hắn. Ta là nói, chúng ta còn có thể chạy đi sao? Tần Nhiễm Nhiễm có chút bi quan nói, nếu như toàn bộ tinh cầu khắp nơi đều là dạng này pháp trận, như vậy bọn hắn lúc nào cũng có thể bị nhốt ở bên trong. Tự liền Tô lão đều không thể xông ra pháp trận, hai người bọn hắn thì càng đừng suy nghĩ, đương nhiên có thể chạy đi rồi. Chúng ta liền ở nơi này nhìn lấy, cùng lắm thì hiện tại quay đầu, từ một phương hướng khác bay. Dù sao tinh cầu này là tròn, mặc dù nó rất lớn, nhưng chúng ta phi hành khí cũng không tệ lắm, không tốn thời gian dài liền có thể bay đến phi thuyền của ngươi nơi đó. Bạch Mục Dã nói xong, đối Tần Nhiễm Nhiễm cười cười, mặt khác, ngươi đừng quên rồi, ta Chí Tôn trong nhẫn không gian, thế nhưng là có Chí Tôn tinh tế phi thuyền. Chí Tôn cái quỷ nha. Tần Nhiễm Nhiễm chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt, trong lòng loại kia lo lắng lại là ít đi rất nhiều. Đúng vậy a, dù sao chỉ cần hắn có biện pháp là được rồi. Trước đừng lo lắng, cũng không cần khổ sở. Ta cảm thấy sự tình không có như vậy hỏng bét. Chúng ta hiện tại cái gì đều không làm được, cũng chỉ có thể ở này xem náo nhiệt rồi. Bạch Mục Dã một mặt nhẹ nhõm nói. Tần Nhiễm Nhiễm lo lắng Tô lão, nói rõ nàng trong lòng nhớ kỹ sư ân, nhớ kỹ tình cũ, nhưng đối Bạch Mục Dã tới nói, đó bất quá là một cái xa lạ thần cấp đại năng mà thôi. Vẫn là một cái dám cùng thượng cổ đại năng làm giao dịch hạng người. Có thể là cái gì cạn dầu đèn? Tề Vương hoàn toàn chính xác biểu qua thái, nói về sau không còn đối với hắn ra tay rồi. Nhưng vị này Tô lão nếu như ở chỗ này trông thấy hắn, lấy thần phù sư tầm mắt, nói không chừng một mắt liền có thể nhìn ra hắn chân thực tiêu chuẩn. Một cái đã tiếp cận trung cấp tông sư thiếu niên, vẫn là Tề Vương địch nhân, còn đến mức nào, nói không chừng đều không cần báo cáo cho Tề Vương, trực tiếp liền tiêu diệt hắn. Hắn ăn nhiều chết no mới đi quản loại này chuyện không quan hệ. Chớ nói chi là hắn cũng không quản được. Kia tuyệt sát trận quá khủng bố. Bên trong thần phù sư Tô lão cũng rất khủng bố. Hắn vậy mà tại không ngừng đánh thẳng vào vây khốn hắn tuyệt sát trận. Điên cuồng nghĩ muốn đột phá đi ra. Đồng thời cái kia điên cuồng tinh thần ba động cũng không ngừng truyền ra. Hỏa thôn, ngàn vạn lần đừng muốn để ta xông ra này pháp trận. Nói cách khác, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi này thượng cổ lão tặc, chết không yên lành. Có bản sự ngươi đến gần ở triệt để dùng này pháp trận rào sát ta. Dù là cho ta một tơ một hào cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghĩ muốn đạt được ta trên thân những cái kia tài nguyên, ta cho ngươi biết, một khi ta phát hiện mình không có cơ hội lao ra, ta sẽ hủy đi trên thân hết thảy tất cả. Ngươi liền sợi lông cũng đừng nghĩ đạt được. Lúc này, hỏa kia băng lãnh mà lại khinh thường âm thanh truyền đến. Quả nhiên là cái không kiến thức tiểu gia hỏa đâu. Ngươi thật sự cho rằng bản tôn mang theo ngươi đi khắp tất cả cấm địa cầm đi tất cả bảo vật. Ngươi sai rồi. Bản tôn chỉ đem ngươi đi rồi 3%. Còn thừa xuống 2/3 lưu tại kia. Ta bằng hữu hiện đang lặng lẽ thu thập đâu. Ngươi hủy liền hủy. Đến lúc đó, ta huynh đệ tự nhiên sẽ phân cho ta một nửa. Loại người như ngươi, kỳ thực nhất là vô năng. Ngươi coi ngươi là cái gì đồ vật. Ngươi cảm thấy chúng ta tự giết lẫn nhau. Nhưng thực tế trên chúng ta đối chân chính huynh đệ bằng hữu cùng cấp dưới so ngươi loại này nhìn như người hiền lành kỳ thực âm hiểm vô cùng đồ vật tốt quá nhiều. Bản tôn chỉ mê hoặc ngươi một phen, ngươi liền đem mang đến người toàn bộ cho xử lý rồi. Ra tay gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt, gọi là một cái tâm hắc thủ hung ác a. Cho nên ngươi liền ngươi loại này còn kiêu hùng, ha ha ha ha, quả thực chết cười ra ra ngươi ta. Bản tôn năm đó ở này Ma Phù Tông là trưởng lão phía dưới người thứ nhất, đều từ trước tới giờ không dám cảm thấy chính mình là cái gì kiêu hùng, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái âm nhân hảo thủ. đối pháp trận có chút nghiên cứu, đối hỏa hệ phù triện có chút tâm đắc, ngươi tính cái gì đồ vật, một chút kinh nghiệm kiến thức cũng không có. Có biết rõ không vừa mới ngươi vì cái gì bị bản tôn nói đến máu nóng sôi nhảy? Có phải hay không đến bây giờ y nguyên một mặt mờ mịt mà hổ thẹn cũng rất muốn quất chính mình cái? Tát, hỏa tôn tinh thần ý niệm cuồng tiếu. Ha ha ha, nói thật cho ngươi biết, đó là lớn mê hoặc thuật. Ngươi loại này hậu thế cặn bã, chỉ sợ liền cái gì gọi là lớn mê hoặc thuật đều chưa nghe nói qua a. Nhưng người hẳn là có thể lý giải, chính là mặt chữ ý tứ. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể gánh vác được tuyệt sát trận công kích, liền có thể lao ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, này pháp trận, vạn cổ trước kia thiết hạ mới bắt đầu, là dùng tới đối phó đế cấp tồn tại. Chỉ tiếc, vạn cổ năm tháng trôi qua, mà diệt rồi bản tôn năm đó bày trận quá nhiều tài liệu. Đến mức nó hiện tại xuống đến chỉ có thể đối phó ngươi loại này thần cấp bên trong nhược kê. Nhưng ngươi yên tâm, nó một khi vận hành, liền vĩnh viễn không thôi. Ngươi liền ở nơi này thật tốt hưởng thụ loại này địa ngục vậy sinh hoạt a. Chủ thượng, hai chữ cuối cùng, hỏa tuân làm cho vô cùng châm biếm. Tự liền cách lấy xa xôi như thế bạch mục giá cùng tần nhiễm nhiễm đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Hậu thế cặn bã, thần cấp bên trong nhược kê, cái này khiến hai người bọn họ liền đại tông sư cũng chưa tới người làm sao chịu nổi a. Liền thần cấp cũng là nhược kê, tông sư chẳng phải là yếu ớt nhược kê, cao cấp phù triện sư tần nhiễm nhiễm tiểu tỷ tỷ chẳng phải là liền nhược kê cũng không có tư cách làm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có loại nhỏ yếu bất lực cảm giác đáng thương. Nhất là tần nhiễm nhiễm, nghe tới hỏa tôn nói Tô lão vậy mà giết rồi hắn mang tới tất cả mọi người lúc, sắc mặt đều trở nên trắng bệch vô cùng. Tô lão sao có thể làm ra loại chuyện này, nhất định là bị cái kia lớn mê hoặc thuật cho mê hoặc rồi, tâm thần thất thủ phía dưới mới làm ra loại kia hồ đồ chuyện a. Sau đó chính là hai người dùng cường đại tinh thần ba động mắng nhau. Tô Quảng Thụy là thần phù sư, này pháp trận uy năng tại không lại năm đó dưới tình huống, trong thời gian ngắn thật đúng là giết không chết hắn. Thần phù sư tinh thần lực phong phú đồng dạng, dùng để mắng chửi người thực sự tiêu hao không xong bao nhiêu. Hỏa tâm bên kia cũng không quan tâm, hắn có tuyệt sát trận gia trì, cho nên mắng chửi người đồng dạng có thể tại không tiêu hao nhiều ít tinh thần lực dưới tình huống truyền ra rất rất xa. Nếu như đây là một khỏa đều đã chật cứng người loại tinh cầu, vậy liền thật náo nhiệt rồi. Ước chừng sẽ có 10 phần 1 trong trái phải khu vực có thể nghe thấy hai người cãi nhau. Đây mới là thật cách không mắng nhau. Bạch Mục Giá cùng Tần Nhiễm Nhiễm thì hóa thân ăn dưa tổ hai người. An An tĩnh tĩnh ngồi đang phi hành khí bên trong ăn dưa. Bạch Mục Giá còn thuận tay cho ghi lại. Dù sao đây là một trận chân chính đương thời đại năng cùng thượng cổ sinh linh ở giữa đối kháng, ý nghĩa phi phàm a. Cảm thụ được Tô lão kia mênh mông tinh thần ba động, Tần Nhiễm Nhiễm một mặt không lời. Nhìn qua, này trong thời gian ngắn là không thể nào kết thúc rồi. Bạch Mục Giã liếc nhìn nàng một cái, nói rằng, ngươi cũng chớ gấp, chúng ta hiện tại không thể loạn động, vừa mới ta là thừa dịp bay loạn tới đây, bây giờ bên kia cục diện đã ổn định lại, nếu là hành động thiếu suy nghĩ, làm không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện, đối phương bày trận thủ đoạn quá cao minh, ta căn bản nhìn không ra địa phương nào có pháp trận, nếu là chúng ta cũng bị người vây khốn, vậy liền náo nhiệt rồi. Chết qua oan. Bạch Mục Giã nói xong, khởi động phi hành khí bảo hộ trang bị. Giây lát giữa, bọn hắn phi hành khí triệt để cùng tòa này hôi đột đột hoang vu núi lớn hòa làm một thể. Dù là có người đi qua nơi này, cũng cảm giác không đến sự hiện hữu của bọn hắn. Ăn dưa nhất định phải có kiên nhẫn. Hai ngày sau đó, hai người rốt cục ăn vào mới dưa, một bộ rất đặc thù khôi lỗi, từ phương xa phi nước đại mà đến. Kia khôi lỗi tựa hồ là một loại nào đó kim loại hiếm luyện chế mà thành. Nhìn qua tựa như là một cái hình người người máy. Ở đại địa trên phi nước đại, mỗi một bước vậy mà đều có thể nhảy ra mấy chục trên khoảng cách trăm dặm. Nó toàn thân trên dưới lập lòe lấy màu bạc tia sáng. Trong tay còn cầm một đem trường đao, tựa như cái cường đại chiến sĩ. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, thấp giọng nói, đây cũng là ai? Lạc Vũ Chí Tôn a. Bạch Mục Dã cũng đang quan sát kia cách bọn họ chỉ có mấy trăm dặm con rối hình người. Lúc này, Bạch Mục Dã trông thấy một người khác từ đại trận kia ở giữa thong dong đi ra, trông thấy kia khôi lỗi thời điểm, sửng sốt nửa ngày. Sau đó mới thăm dò tính phóng thích ra tinh thần ba động. Lạc Vũ, Lửa Huynh, khôi lỗi đem trường đao thu hồi. Sau đó hướng về phía Hỏa Chí Tôn liền ôm quyền. Ta phát hiện ngươi lưu lại tài nguyên hơi nhiều. Cảm giác có chút rất không thích hợp. Cho nên liền qua tới tìm ngươi. Nói xong, trực tiếp ném đi một mai không gian chiếc nhẫn qua đi. Hỏa Chí Tôn tiếp nhận nhìn rồi thoáng qua. Dù sao cũng hơi kinh ngạc, thế nào cho ta nhiều như vậy? Khôi lỗi cười ha ha một tiếng, ta hiện tại này quỷ bộ dáng, muốn nhiều như vậy tài nguyên làm cái gì? Lại nói chúng ta hảo huynh đệ cùng một chỗ, còn sợ không lấy được tài nguyên sao? Hỏa Chí Tôn một mặt không lời nhìn lấy trước mặt khôi lỗi. Người thế nào biến thành cái này quỷ bộ dáng? Khó nói không có người tiến vào đến ngươi chỗ này. Lạc Vũ Chí Tôn một mặt buồn bực nói, đừng nói nữa, mụ nội nó, lật xe rồi, bị một cái tiểu gia hỏa cho hố rất thảm, kém một điểm chỉ thấy không đến Lửa Huynh, nghiêm trọng như vậy, tình huống như thế nào, nhanh nói cho ta một chút, hẳn là còn có người sống từ nơi này chạy đi hay sao? Hỏa Tôn tinh thần ba động trong nháy mắt nhỏ đi. Lạc Vũ Chí Tôn tinh thần ba động cũng lập tức yếu đi xuống dưới. Rất hiển nhiên, cái này chuyện quá mất mặt. Cho dù biết rõ tinh cầu này mặt ngoài gần như không có khả năng có những người khác ở. Nhưng loại này mất mặt xấu hổ sự tình, vẫn là không muốn lớn tiếng ồn ào ra ngoài. Bất quá hai người kia đụng phải cùng một chỗ. Đối Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm tới nói. Hiển nhiên không phải một cái tin tức tốt, nếu như đơn thuần là hai cái cường đại phù triện sư. Bạch Mục Dã cũng là không có gì có thể sợ, cùng lắm thì lái phi hành khí xoay người bỏ chạy, đại tông sư bay lại nhanh cũng không nhanh bằng phi hành khí đi. Nhưng vấn đề là, đối phương nắm giữ lấy chân chính đại sát khí, này tuyệt sát pháp trận quá hung rồi. Thần phù sư bị nhốt đi vào đều ra không được. Chớ nói chi là hai người bọn hắn người trẻ tuổi. Mặc dù có phù triện sư bảo điển loại này chí bảo. Bạch Mục Dã cũng không có lòng tin gì. Bên kia Hỏa Chí Tôn cùng Lạc Vũ Chí Tôn giao lưu một phen về sau. Tựa hồ cũng tăng lên rồi cảnh giác. Hai người bay trên trời cao. Hướng về bốn phía nhìn ra xa. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Tần Nhiễm Nhiễm, thấp giọng nói, ngươi ở này, có thể điều khiển đến ngươi kia chiếc tinh tế phi thuyền trực tiếp lên không sao? Tần Nhiễm Nhiễm hơi chút khẽ giật mình, nói, có thể ngược lại là có thể, nhưng là, để nó lên không? Bạch Mục Dã một mặt kiên quyết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,